Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, đệ 1584 chương muốn hăng hái khúc béo. Suốt đời cùng Liễu Lương tài nguyên bản không tính toán ở Tư Mã gia ngốc bao lâu. Bất quá Tư Mã U Nguyệt nói phải cho trông cốc người viết hồi âm, yêu cầu một chút thời gian, bọn họ đành phải giữ lại. Nghĩ đến linh hồn trong tháp còn có một ít thái cổ thạch tôn, nàng đem khởi hành ngày lại sau này dịch mấy ngày, đi linh hồn trong tháp khai mấy chỉ thái cổ linh thú, thuần hóa hảo sử dụng sau này chuyên môn trang linh thú tiểu lồng sắt trang hảo. Sau đó lại tìm một cái có thể tạm thời cung linh thú sống ở nhận không gian trang hảo, giao cho suốt đời bọn họ. Loại này nhận không gian có một ít không khí, có thể cung linh thú hô hấp, nhưng là thời gian hữu hạn. Cho nên nàng làm suốt đời bọn họ trực tiếp hồi đệ nhất cốc. Nghe nói nhận trang chính là thái cổ linh thú, làm luôn luôn bình tĩnh hai người đều ngây ngẩn cả người. Ta cấp trong cốc có địa vị người đều thuần hóa một con, lồng sắt thượng đều dán tên hay, không cần lộng lăn lộn. Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở nói, sẽ không, chúng ta hiện tại liền khởi hành. Suốt đời bọn họ biết loại này nhận thời gian hữu hạn, lập tức chuẩn bị rời đi. Tư Mã U Nguyệt không yên tâm, lại cho bọn họ hai cái loại này nhận không gian, nếu dám không quay về, tốt xấu còn có thể kéo dài thời gian. Nghĩ đến là không yên tâm, nàng lại cầm hai cái, tổng cộng bốn cái không nhẫn. Cũng may Tư Mã gia ngày thường đối thuần thú phương diện công tác làm nhiều, cho nên loại này nhận không gian còn không tính khan hiếm money. Bởi vì việc này trọng đại, suốt đời cùng Liễu Lương tài rời đi Tư Mã gia liền thẳng đến đệ nhất cốc. Dọc theo đường đi hai người lo lắng đề phòng, liền sợ chỗ một chút sai lầm mà đi chờ trở lại đệ nhất cốc. Hai người huyền tâm mới hạ xuống, biết được Tây Môn Phong cùng Lương Vô Danh đám người ở thương nghị sự tình. Hai người trực tiếp đi phòng hội nghị, cũng không biết tỷ tỷ hiện tại thế nào. Về nội bây thế lực phát triển, chúng ta muốn nhanh hơn nện bước, Tây Môn Phong nói. Kia muốn nhanh hơn linh thạch khai thác, Lương Vô Danh cũng muốn đem thế lực phát triển đến nội vây đi, nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi a. Gì, lão tất cùng Lương Tài đã trở lại. Ma lão đầu cảm ứng được ngoài cửa người, trực tiếp làm cho bọn họ vào được. Suốt đời cùng Liễu Lương Tài trực tiếp tiến vào, chiều Lương Vô Danh bọn họ hành lễ. Lão tất, các ngươi không phải ở bên trong vây sao? Như thế nào đã trở lại? Tây Môn Phong hỏi. Hồi bẩm cốc chủ, chúng ta là bị U Nguyệt phó cốc chủ mệnh lệnh trở về. Suốt đời đáp, tỷ tỷ cho các ngươi trở về, chính là có chuyện gì? Tây Môn Phong nghe được Tư Mã U Nguyệt lời nói có chút bức thiết, xác thật là có rất chuyện quan trọng. Suốt đời nói, lấy ra một cái nhận không gian, làm người giao cho hai vị cốc chủ. Chúng ta đem trong cốc vì nàng chuẩn bị đồ vật cầm đi Tư Mã gia. Nàng cho chúng ta cái này, đây là cái gì? Ma lão đầu biết chính mình bảo bối đồ đệ không ra tay tắc đã. Vừa ra tay tất nhiên thị phi cùng người thường. Lương Vô Danh cầm lấy nhận không gian xem, nhìn đến bên trong đồ vật, cả người đều ngây ngẩn cả người. Lương cốc chủ, phía dưới người thấy hắn đều ngây ngẩn cả người, đối bên trong đồ vật tò mò không thôi. Lương Vô Danh nghe được bọn họ kêu chính mình, mới hồi phục tinh thần lại, đem nhẫn không gian bên trong đồ vật đem ra. Một đám lồng sắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng may phòng hội nghị đủ đại, xuất hiện này đó lồng sắt mới không có vẻ chen chúc. Nhìn đến bên trong nằm bò tiểu thú thú, Mọi người đều tò mò không thôi. Này đó linh thú thật sự là lớn lên quá kỳ quái. Hảo chút bọn họ cũng chưa gặp qua. Lão Tất, này đó là cái gì linh thú? Suốt đời tiến lên, đem lồng sắt bên ngoài kết giới phá hư. Viễn cổ linh thú hơi thở ập vào trước mặt. Cả kinh mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Này, đây là thái cổ linh thú. Thái cổ khu vực khai thác mỏ sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ đại lục. Hiện giờ nhìn đến cái này, mọi người còn có cái gì không rõ? Không thể tưởng được phó cốc chủ cư nhiên lộng tới nhiều như vậy thái cổ linh thú. Làm những cái đó thế lực đã biết, không phải đến tức chết lúc trước như vậy nhiều người đi. Nhưng là chẳng những không có được đến thái cổ linh thú. Ngược lại thiệt hại không ít người ở bên trong. Nếu là làm cho bọn họ biết Tư Mã U Nguyệt được đến nhiều như vậy, kia đến nhiều hâm mộ ghen tị hận a. U Nguyệt nói, này đó thái cổ linh thú đều thuần hóa hảo, nàng cũng phân phối hảo. Lồng sắt mặt trên dán tên chính là trang bị người tốt suốt đời nói. Khi bọn hắn nhìn đến lồng sắt thượng tên thời điểm, liền đoán được Tư Mã U Nguyệt dụng ý. Phòng hội nghị người đều có phân, lương vô danh bọn họ sẽ lấy cũng không khai. Làm đại gia đều tự tìm đến thuộc về chính mình thái cổ linh thú. Làm cho bọn họ trở về khế ước. Đúng rồi, U Nguyệt còn cho đại gia trở về tin, suốt đời đem đặt ở chính mình nơi này tin lấy ra tới. Làm người phân phát đi ra ngoài. Nàng ở tin nói chờ bên này sự tình xử lý tốt liền trở về nhìn xem. Trong cốc người thu được tin sau, một đám cao hứng không thôi. Nghe nói nàng có hồi cốc tính toán, trong cốc không khí đều phải cao nhiều. Đương biết được nàng còn làm người tặng thái cổ linh thú trở về, toàn bộ trong cốc đều sôi trào. Tư Mã U Nguyệt ở trong cốc đệ tử trong lòng địa vị càng cao. Giống như, liền không có cái gì là nàng làm không được a. Khúc béo bọn họ thu được Tư Mã U Nguyệt hồi âm. Còn có thái cổ linh thú. Mấy người hốc mắt đều đã ươn ướt. Trừ bỏ trong cốc lãnh đạo. Cũng chỉ có bọn họ cùng Tư Mã Liệt mấy người có linh thú. Thậm chí liền phó đường chủ những cái đó đều không có. U Nguyệt nàng làm chúng ta hảo hảo tu luyện. Sớm một chút đi nội vây tìm nàng. Nàng còn nhớ lúc trước tình nghĩa. Ngụy Tử Kỳ xem xong tin sau lẩm bẩm nói, đó là đương nhiên. Mặc kệ đến nơi nào, cũng mặc kệ thân phận như thế nào biến, cũng mặc kệ thực lực rất cao, U Nguyệt chính là U Nguyệt, sẽ không thay đổi. Khúc béo cười hi hi nói, thật không nghĩ tới, chúng ta cũng có thể khế ước thái cổ linh thú một ngày. Lại nói tiếp, chúng ta cả đời này, trải qua sự tình so người bình thường đều phải nhiều. Như vậy tính, cũng là viên mãn, ngươi nha, nếu là đem thế lực tăng lên. Đó chính là thật sự viên mãn. Âu Dương Phi đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chọc một chút khúc béo đau chân. Bất quá, khúc béo ra mặt muốn hậu nhiều. Như vậy không đau không ngứa. Thực sự không đem hắn chọc thương. Ngược lại cười hi hi nói. Thực lực sao? Chậm rãi tăng lên là được. Dù sao thọ mệnh nhiều như vậy. Cũng sống đủ, Bắc Cung Đường duỗi tay chọc một chút hắn đầu. Nếu là liền ngươi một người tu vi không đủ, thọ mệnh ngắn nhất, ngươi sau khi chết chúng ta có cái gì xuất sắc sự tình. Ngươi liền không thể tham dự, không sai. Dù sao đi theo U Nguyệt bên người, Tổng hội có rất nhiều ngạc nhiên sự tình phát sinh. Bất quá đến lúc đó ngươi đã nhìn không tới. Chúng ta sẽ đem ngươi kia phân cùng nhau ghi tạc trong lòng a. Khúc béo ngẩn người, giống như xác thật là có chuyện như vậy. Nếu hắn chỉ sống 500 tuổi, Bọn họ sống 1000 tuổi, kia mặt sau 500 năm không phải không có chính mình. Không được không được, chính mình không thể theo chân bọn họ kém quá xa. Vì thế, bắt đầu từ hôm nay, say mê luyện khí khúc béo sửa tính, đem chính mình thích luyện khí ném ở một bên, càng nhiều thời giờ lấy tới tu luyện, chỉ là cách mấy ngày sẽ ra tới luyện khí, bảo đảm thủ pháp không mới lạ. Khi còn nhỏ bị Tư Mã U Nguyệt tẩy gân phạt tủy quá, thiên phú vốn dĩ liền không thấp, cứ như vậy hắn tu vi nhưng thật ra cọ cọ cọ trướng hết chương.